Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Trảm Thảo Trừ Căn, Minh Chủ Ngọc Tú Công Chúa đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Nàng xung trận ngựa lên trước, hoàn mỹ tổ chức lấy mỗi bên vương quốc đội ngũ tiến hành có thứ tự trùng kích, tiến lên truy kích. Trong lúc đó, là ngầm có ý lấy chuyên môn trận pháp. Thác Thương Vực bên này sĩ khí tăng vọt, quần hùng thể nghiệm một loại chưa bao giờ có, thả ra cùng Trương Dương. Ăn miếng trả miếng, hủy diệt bằng Đông Vực, chiếm đoạt bọn họ. Lúc này, Thác Thương Vực quần hùng khẩu hiệu đều xảy ra bất chi bất giác cải biến. Bọn họ không còn là giới hạn với truy sát người nhiều hơn, mà có lớn hơn dã tâm. Một cái tuyệt diệu cơ hội hiện ra ở bọn họ Thác Thương Vực trước mặt. Lúc này đây, bọn họ Thác Thương Vực còn có khả năng liền này chiếm đoạt bằng Đông Vực. Đang đuổi giết cùng trốn chết chung, mọi người chạy như điên mấy triệu dặm, kéo dài qua vài cái vương quốc lãnh địa. Ngày sắc dần dần sáng tỏ, đêm này trễ quá đi. Ở toàn bộ đuổi giết trong cuồng chiều, một tay ký kết Thác Thương Vực đại thắng Lộc Vũ, lại từ đầu đến cuối không có giết một người. Hắn ngồi băng kỳ lân, ở cao khoảng không chạy đi băng xương đại đạo, lâm với bằng Đông Vực đại quân trên, lên, khoảng không, hắn muốn giết bằng Đông Vực người. Thật sự là quá đơn giản, hắn không có làm như thế, là bởi vì đem tất cả tinh lực đều đặt ở một việc tình lên. Đó chính là tập trung Lâm Nhật Vương. Cái kia một đôi ánh mắt lợi hại, thật chặt định ở Lâm Nhật Vương lên, không để cho Lâm Nhật Vương bất luận cái gì ẩn núp chỗ trống. Này thì Lâm Nhật Vương cái này hậu kỳ nhân tôn trọng thương, đúng là hắn một lần hành động giết chết Lâm Nhật Vương thời điểm. Nếu như chờ Lâm Nhật Vương khôi phục lại, cái kia lại đi giết Lâm Nhật Vương, khả năng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn nhìn vấn đề vô cùng chuẩn, chỉ cần Lâm Nhật Vương vừa chết, cái kia bằng Đông Vực chính là còn có thiên quân vạn mã vậy cũng muốn tan vỡ đến cùng. Mà nếu như lại cho Lâm Nhật Vương Đông Sơn tái khởi cơ hội, bằng Đông Vực thế cục khả năng liền khó nói. Mà cầm hạ Lâm Nhật Vương, với hắn mà nói, còn có càng không giống tầm thường ý nghĩa. Hắn muốn hỏi tinh tường, Lâm Nhật Vương vội vã đi trước Thất Tinh Thiên Vực, cụ thể rốt cuộc là có chuyện gì tình? Chuyện liên quan đến lấy ma linh tộc, còn có Lạc Khinh Tuyền chuyện tình. Hắn không thể không làm minh bạch. Lâm Nhật Vương, Lộc Vũ không có nói quá nhiều, chính là chỗ này này vững bước kéo vào lấy khoảng cách. Cái này cho Lâm Nhật Cương quốc nhân mang đến áp lực lớn lao. Mau mau hộ tống vương thượng ly khai. Lâm Nhật Cương quốc ngay sau đó liền phân ra 10 cái nhân tôn, hộ tống Lâm Nhật Vương thoát khỏi thua thiệt loạn đại quân đội ngũ, đơn độc hướng một bên khác trong dãy núi phóng đi. Bọn họ biết, lúc này tiếp tục đối đãi ở trong đại quân, vậy khẳng định là vùng thoát khỏi không được Lộc Vũ. Chỉ có thoát thân đi ra ngoài, mới có thể tách ra Lộc Vũ. Gánh vác hộ tống Lâm Nhật Vương 10 cái nhân tôn, đều là Lâm Nhật Vương thân tín. Trong đó trung kỳ nhân tôn có 3 vị, sơ kỳ nhân tôn có 7 vị. Lộc Vũ, người ta lúc đầu không có oán thù, ngươi cần gì phải vì Thác Thương Vực như vậy tử chiến đến cùng? Không bằng gia nhập vào bản vương trận doanh, bản vương liên thủ với ngươi, lo gì đại nghiệp không được. Lâm Nhật Vương quay đầu nhìn Lộc Vũ liếc mắt, trầm nói rằng. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, muốn liên thủ với ta? Cái này thế thượng có thể cùng ta nói ra câu nói này người cũng không vài cái. Lộc Vũ lời này nghe thật sự là cuồng vọng. Nếu như là đặt ở bình thường, mọi người nhất định phải kịch liệt quát lớn. Thế nhưng ở nơi này đặc thù thời điểm, bọn họ cũng không công phu đi phản bác Lộc Vũ. Lộc Vũ, ta đây bằng đông vực nửa bên Giang Sơn đều có thể hứa cho ngươi. Ngươi là thiếu niên anh hùng, hà tất khuất với thác thương vực chi xuống. Lâm Nhật Vương tiếp tục, Lâm Nhật Vương chi này hộ tống đội ngũ không đi còn lại địa phương, đang hướng vào đến bên cạnh trong dãy núi, liền một mạch chuyên môn chọn địa hình phức tạp địa phương chạy vội. Cái gì thác nước sông, cái gì sơn cốc vực sâu, Lộc Vũ cũng chỉ có thể là đuổi vào đến những thứ này địa hình phức tạp địa phương. Hắn có băng kỳ lân, người khác thân pháp mau nữa cũng mau bất quá hắn. Khoảng cách hay là tại không ngừng kéo vào. Những thứ này nhân tôn muốn vùng thoát khỏi Lộc Vũ kế hoạch, chậm chạp không thể thực hiện. Mà ở một thời khắc nào đó, Lộc Vũ không chút do dự xuất thủ, Vạn Quang Quy Tông kiếm quyết. Lộc Vũ này thì sử dụng chính là Côn Thiên Vương Thương Hải kiếm. Hắn lấy tự thân hung mãnh lực lượng, vung ra kiếm quyết như sâm. Soạt, vạn đạo quang điểm hóa thành vạn đạo kiếm mang, lấy một loại cuồng chiều mãnh liệt hình thức, hướng phía trước sông tiêu đi. Cẩn thận Lộc Vũ công kích, 10 vị nhân tôn nhất tề ngưng kết tự thân lực lượng, chống đỡ lấy Lộc Vũ cái này vạn đạo kiếm mang. Rầm rầm rầm, làm kiếm mang đánh tới, cái kia 3 vị trung kỳ nhân tôn tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng còn lại 7 vị sơ kỳ nhân tôn nhưng liền không có nhẹ nhõm như vậy tiếp. Có 2 vị sơ kỳ nhân tôn ở tiếp chiêu thời điểm, không thể không hàng chậm thân hình. Cái này cho Lộc Vũ ra chiêu cơ hội. Ầm, ầm, Lộc Vũ tay trái tay phải lẫn nhau ra, đánh ra Nam Mô Về Ngày Quyền, lưỡng đạo tuyệt thế quyền kính, nặng nề đánh phía 2 vị này sơ kỳ nhân tôn. Mặc dù nói đối mặt cái này 2 quyền, 2 vị này sơ kỳ nhân tôn đã ở ra tay toàn lực ngăn cản, thế nhưng bọn họ siêu cấp kim thân chỉ là trong nháy mắt tan vỡ. 2 tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết đến, 2 người bọn họ tại chỗ làm cho Lộc Vũ cho đánh gục. Hàn Lâm, Yến Ngân, mọi người cả kinh kêu lên. Hàn Lâm cùng Yến Ngân 2 người chết, cho hắn nhóm mang đến trọng gánh nặng trong lòng. Thế nhưng bọn họ đã không có biện pháp lại tăng thêm tốc độ. Cái này đã bọn họ có khả năng chống mức cực hạn. Nhìn Lộc Vũ tiếp tục ép sát mà đến, đồng thời lại muốn ra chiêu, bọn họ biết, đến rồi nhất sau muốn làm ra lựa chọn lúc. Vương thượng ngài đi trước, chúng ta cho ngài đoạn sau. Còn dư lại 8 vị nhân tôn bỗng nhiên đình chỉ chạy nhanh, bọn họ ngược lại là quay đầu hướng Lộc Vũ nghênh đón. Trong tay ngưng kết toàn bộ lực lượng, thi triển ra chính mình phải giết tuyệt chiêu, hướng về phía Lộc Vũ động thủ. Bọn họ muốn dùng chính mình đem đổi lấy Lâm Nhật Vương thoát thân, mà đồng thời trong mắt của bọn họ lại hiện lên một cái sắc bén hàn mang. Mặc dù nói Lộc Vũ bị tô lên không gì sánh được đáng sợ, nhưng hắn nhóm 8 vị nhân tôn bây giờ chăm chú động thủ, nói không chừng còn có thể liền này giết ngược Lộc Vũ. Cũng không tin mệnh, mà Lâm Nhật Vương cũng không có trả lời cái gì, nắm chặt người thủ hạ vì hắn ngăn cản Lộc Vũ cơ hội, nhanh chóng thoát thân đi. Ầm, ầm, ầm, 8 vị nhân tôn ngưng chân lực lượng, đối với Lộc Vũ đánh ra liên thủ nhất chiêu. Lộc Vũ căn bản cũng không đi đón, hắn một cái lắc mình tách ra, bỗng nhiên quăng ra một vật, bạch quang lòe lòe, phù văn bắt đầu khởi động, giống như một dải lụa, chính là Phược Thú Thăng. Ầm, Phược Thú Thằng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đeo vào một cái hoàng y trung kỳ nhân tôn Khương Phong thân lên. A, Khương Phong ở phản ứng lại trước tiên, chính là ra sức dùng rằng. Thế nhưng lấy bây giờ Lộc Vũ lực lượng, thôi độc đi ra phược thú thằng hiệu quả, cũng không phải là trước đây có thể so sánh. Cái này Khương Phong nếu muốn tránh thoát được, cũng không phải là nhất thì bán hội có thể làm được. Lộc Vũ kế hoạch chính là khóa lại một cái trung kỳ nhân tôn, đồng thời đối phó còn lại người. Kỳ thực sơ kỳ nhân tôn căn bản cũng không ở Lộc Vũ trong mắt. Hắn băn khoăn đơn giản chính là ba cái trung kỳ nhân tôn. Bây giờ một cái bị trói buộc, cái kia chủ lực cũng chỉ thừa lại hạ hai cái trung kỳ nhân tôn. Cẩn thận chiêu thức của hắn, hai cái này trung kỳ nhân tôn một cái tên là Tiếu Thiên, một cái tên là Trần Chiết. Hết chương.